Có thiên toàn kình là tiền lệ thì ngược lại dễ xử lý. Nhưng mà giải khai bình chướng tiên thiên cần dung hợp địa mạch vào cơ thể. Sơ Tuyết hiện nay cũng mau chóng tiếp cận địa luân đệ nhất mạch rồi, nói đến ta hôm nay cũng là nên chuẩn bị thu thập địa mạch phù hợp. Cách chương.